Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1805, hành hung tiên tộc Thủy Tổ. Nghiệp chướng, tiên tộc Thủy Tổ giận tím mặt, hắn hiện tại nhưng là nửa bước đại thánh. Khí tức so với trước mạnh mẽ quá nhiều, một khi bạo phát núi lở hải nứt, mặt trời lặn trăng xuống. Mênh mông thần uy tỏa ra, quét ngang hơn trăm đại châu, vô tận sinh linh sợ hãi. Đây là vượt qua sức mạnh của đạo tổ, đã vượt qua bọn họ nhận thức, quá mức bàng bạc cùng mênh mông. Cùng đạo tổ hoàn toàn là hai khái niệm, này vẻn vẹn chỉ là nửa bước đại thánh mà thôi. Nếu như là một vị cường thịnh thời đại đại thánh, đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ bên trong? Oanh! Tiên tộc Thủy Tổ dựng lên đại thủ, che kín bầu trời, hướng về Tô Viêm mở rộng mà đến. Ven đường ngàn tỷ dáng lành tỏa ra, đạo pháp quy tắc lan tràn, hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng, như là tiên khung chi môn ở nở rộ. Mọi người dọa người, cảm thấy Tô Viêm rất có chút nhỏ bé, xem ra đại thánh cùng thánh giả thật rất khó cua đũa cả nắm. Trời ạ, Tô Viêm vận dụng gốc gác gì? Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Tô Viêm tỏa ra khí tức vô hạn mãnh liệt. Dường như một vị đỉnh phong thánh giả ở gào thét, phun trào ra ngập trời đại đạo quang mang, rất nhanh rộng lớn phảng phất đại vũ trụ ở nở rộ. Táng Thiên Động cùng Tô Viêm giao hòa, bù đắp một nhóm lớn chênh lệch cảnh giới. Trong nháy mắt bùng nổ ra quyền ấn, để trong thiên địa sấm gió mãnh liệt, từng tòa đại châu đều tùy theo nổ vang cùng run rẩy. Dấu quyền này tưởng thật là mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Ầm ầm, mảnh này đều nổ tung, càn khôn điên đảo, thương khung nứt ra một cái lỗ thủng lớn, hủy diệt cuồng chiều dập dờn, hướng về phương xa thế giới bắt đầu lan tràn. Lúc này có một ít đạo tổ ra tay ngăn cách bọn họ chiến đấu bão táp. Nhưng là một khi triển khai thủ đoạn chống đối, toàn bộ đều bị ép cả người năng lượng trật tự đổ nát. Suýt nữa uy hiếp đến tự thân, không thể không chấn động rồi. Xèo, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, nhằm phía vực ngoại thời không, chui vào hư vô khu vực ở trong, trốn chỗ nào? Tiên tộc Thủy Tổ đại thủ lại một lần nữa mở rộng, che ngợp bầu trời, khổng lồ vô biên, đè ép bầu trời, người đời chấn động, đây chính là đại thánh, giơ tay nối liền trời đất, càn khôn, đều kéo dài tới vực ngoại thời không, tưởng thật là mạnh mẽ kinh thế, tiên tộc Thủy Tổ còn tưởng rằng Tô Viêm muốn chạy trốn. Một trưởng này đặc biệt khiếp người. Mênh mông hư vô đều vỡ tan, to lớn màu vàng trưởng ấn xông thẳng Tô Viêm, chật ních rộng lớn hư vô khu vực, đánh một trận ở ngoài không gian. Tô Viêm hét giận dữ, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, đầy người năng lượng tùy theo náo động mà ra. Tô Viêm quyền thế là cỡ nào dọa người, địa phủ chi chủ đều khó mà tranh đấu. Nhưng là tao ngộ nửa bước đại thánh sức mạnh tương đương dã man. Tô Viêm quyền ấn đều đang nổ vang, như là sấm nổ đồng dạng, để hắn thân xác lảo đảo, đồ điếc không sợ súng, khiến ngươi biết nửa bước đại thánh mạnh như thế nào. Tiên tộc Thủy Tổ quát lạnh, một bước bước ra trực tiếp vượt qua đến vực ngoại thời không. Hắn toàn thể tỏa ra khí tức quá khủng bố. Ép sụp mảnh này hư vô khu vực, cả người tỏa ra sóng năng lượng, vô hạn mãnh liệt, chấn áp, hắn giống to, pháp lực vô biên, hư vô đều khó mà chặn sức mạnh của hắn, vực ngoại thời không nứt ra một cái hắc động lớn, đều phải đem Tô Viêm trực tiếp cho nuốt lấy. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tiết ra ngoài khí tức càng ngày càng rừng rực. Thân xác bùng nổ ra mênh mông luân hồi ánh sáng, rơi xuống đến cuồn cuộn chu thiên sức mạnh, chống lại đè ép mà đến nửa bước đại thánh lực lượng. Lĩnh vực này cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tiên tộc thủy tổ là đại thánh Tô Viêm quay đầu liền đi. Tuy rằng hắn có táng thiên động bù đắp một phần sức mạnh, nhưng chung quy không thuộc về Tô Viêm tu luyện được, không thể được cho là đỉnh phong thánh giả. Đại chiến chớp giật tiến vào gay cấn tột độ, nửa bước đại thánh muốn áp chế lại Tô Viêm cũng tuyệt đối không thể. Giữa lẫn nhau năng lượng hình thành va chạm, xé rách vô tận hư vô khu vực, cũng đồng dạng gợi ra có thể số lượng lớn nổ tung. Tiên tộc thủy tổ khí tức khiếp người, trong con người tỏa ra nồng nặc sát niệm, hắn nhưng không phải người bình thường. Các loại thần thông cũng thuận theo chuyển động lên, đặc biệt là trong khi chớp con mắt, chu thiên lực lượng tiết ra ngoài, khủng bố linh hồn khí tức sơ xác lan tràn, ép về phía Tô Viêm. Tô Viêm xương trán óng ánh thông linh, nội bộ nguyên thần muốn ngã, như là rơi vào màu đen luyện ngục ở trong. Tào ngộ thiên kiếp bách nan thẩm phán, phá, nguyên thần của Tô Viêm khí sông tận sao trời, dương khí cuồn cuộn, diễn hóa ra một khẩu năm tháng ở giữa, chặt đứt chu thiên nhãn ảnh hưởng. Ầm ầm, trong giây lát này, Tô Viêm tào ngộ đáng sợ nghiền ép. Tiên tộc thủy tổ càng ngày càng điên cuồng, trong cơ thể một loạt năng lượng vật chất dồn dập tiết ra ngoài. Đều có rồi, đại thánh thiên uy, hủy diệt thương vũ, nghiền nát hư vô, hướng về Tô Viêm trấn áp. Đại thánh, thật mạnh như vậy sao? Bảo tài cảm thấy lo lắng. Tô Viêm hoàn toàn bị áp chế, chậm chạp bị khắc chế, mặc dù là hắn nắm giữ chu thiên thập đạo, nhưng là tiên tộc thủy tổ cũng nắm giữ chu thiên nhãn. Là lượng chuyển biến, đạo thư nghi khẽ nói. Không cùng một đẳng cấp, nếu như Tô Viêm thực lực chân thật đứng ở thánh giả đỉnh phong, đương nhiên sẽ không gian nan chiến đấu. Hắn vừa mới đột phá thánh cảnh, rất khó cùng nửa bước đại thánh liều mạng. Đồng dạng, tiên tộc thủy tổ cũng nhìn ra Tô Viêm hung hăng chỗ. Vô tình hay cố ý tách ra cơ thể hắn, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, lấy trong cơ thể mênh mông vô tận pháp lực tiến hành áp chế. Mà tiên tộc thủy tổ càng đánh càng mạnh, hắn vừa nãy nhưng là được người của tiên võ vương thể tinh hoa bảo tàng, còn chưa kịp luyện hóa, hiện nay thân thể máu thịt của hắn càng ngày càng óng ánh. Tiết ra ngoài năng lượng vật chất cũng càng ngày càng chấn động rồi. Đầy trời chư thánh kinh hãi, đây là cỡ nào năng lượng đáng sợ thể, vượt qua thánh giả quá nhiều. Có người cũng hoài nghi tiên tộc thủy tổ muốn thừa thế xông lên nhảy vào đại thánh cảnh giới. Ngươi không được, tiên tộc thủy tổ liên tiếp lạnh lùng cười, tương tự cũng triển khai một loạt đại thần thông. Vực ngoại thời không đại chiến tiến vào gay cấn tột độ. Các loại bí thuật ngang trời, sát quang cuồn cuộn, so với biển gầm nổ vang thanh âm còn muốn rung tai. Chấn áp, tiên tộc thủy tổ giống to, đều thúc đẩy toàn thể khí huyết tinh hoa, cùng thời gian cộng hưởng xuống, đều cái gì là một cái cơ thể sống khổng lồ, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Oanh! Trong chớp mắt, một đạo khí thế khủng bố tỏa ra, trầm trọng đến mức tận cùng. Trong phút chốc sụp ra đầy trời bốc lên mà đến sóng năng lượng. Đen kịt như mực phương thiên họa kích ngang trời, trầm trọng quá đáng, áp lực vô cùng vô tận, không ngừng phóng ra đáng sợ thần lực, nổ xuống tiên tộc thủy tổ đè xuống một loạt thần thông sức mạnh. Tô Viêm như một vị khai thiên bá chủ, hống động tinh không, một tay bắt phương thiên họa kích đánh tới. Đòn đánh này đặc biệt mạnh mẽ, vực ngoại thời không phát sinh vụ nổ lớn, cũng vỡ thành một cái hắc động lớn, hướng về tiên tộc thủy tổ bản thể đánh tới rồi. Diệt thế kích ngang trời, sức mạnh vô tận, tiên tộc thủy tổ tỏa ra năng lượng đều bị liên tiếp nổ nát rồi. Cong, bỗng nhiên, một tia ánh kiếm tỏa ra, lộ ra đồ diệt vạn tiên khí tức. Chu tiên kiếm, đây là chính phẩm. Trong tiên môn, vương thành hộ đạo giả kinh dị, Ngày xưa Chu Tiên kiếm chủ nhân nhưng là cực kỳ huy hoàng tồn tại. Cửu viễn thời đại ở tiên giới đều có cái thế truyền kỳ. Ở hắn ngang dọc giới tu luyện thời đại, hắn vương thành hộ đạo giả vẫn không có sinh ra. Cái này Chu Tiên kiếm tuyệt đối là chính phẩm. Sát khí quá thịnh, ánh kiếm ngàn tỷ sợi, ong ánh vỡ trời. Oanh, Chu Tiên kiếm cùng diệt thế kích đánh vào nhau. Sao hỏa khổng lồ, đinh tai nhức óc, thiên địa đều nổ vang không ngừng. Tô Viêm cánh tay đột nhiên chìm xuống, diệt thế kích suýt nữa thoát ly bàn tay, mà toàn bộ thân thể đều nứt ra một ít vết máu. Điều này làm cho hắn chấn động, cái này hung binh quả thật là đáng sợ vô địch, hơi một tí đều có thể chém xuống thân thể của hắn. Ngươi có phục hay không? Tiên tộc thủy tổ cười nhạt, chấp trưởng Chu Tiên kiếm, cũng không sợ Tô Viêm có thể khống chế Chu Tiên kiếm. Hắn đã là nửa bước đại thánh, đối với Chu Tiên kiếm nắm giữ càng tinh diệu, sẽ không phát sinh chuyện lúc trước. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Tô Viêm xem thường, một cái nửa bước đại thánh, đã qua thời gian dài như vậy đều không ép được ta một cái mới vừa đột phá thánh cảnh tu sĩ. Ngươi có cái gì nhưng đáng giá kiêu ngạo? Vô liêm sỉ, tiên tộc thủy tổ hét giận dữ. Chu Tiên kiếm lại một lần nữa ông ánh ngập trời. Cái này màu vàng kiếm thai vận hành đến mức tận cùng thời khắc. Thiên địa đại vỡ, lộ ra rất khủng bố dị tượng. Đó là ngàn tỷ quần tiên ở điêu vong. Vô tận đại thế giới ở đổ nát. Tuyệt thế đáng sợ một đòn. Tô Viêm lạnh từ đầu đến chân. Cảm thấy cũng bị chém xuống rồi. Hắn kinh hãi không gì sánh được. Kiếm thai này cũng quá dọa người. Lẽ nào là mạnh nhất trong lịch sử đại sát khí? Nửa bước đại thánh mới có thể miễn cưỡng phát huy ra một ít chân thực sức mạnh đi ra. Để mạng lại, tiên tộc thủy tổ lấy Chu Tiên kiếm mở đường. Hắn muốn thử nghiệm tuyệt sát Tô Viêm. Đầy người năng lượng thể đều tiết ra ngoài. Bốc hơi ra sán lạn ánh sáng. Đè ép toàn bộ thương khung, mà lan truyền ra đáng sợ cầm cố lực lượng. Chiêu kiếm này xé rách tất cả, dị tượng ngập trời. Tô Viêm xem ra đặc biệt nhỏ bé. Khi hắn vô hạn áp sát ép hướng Tô Viêm thời khắc, bàn tay của hắn bỗng nhiên mở rộng mà ra, hét lớn: kiếm đến! Làm sao? Tiên tộc thủy tổ hoàn toàn biến sắc. Chu Tiên kiếm triệt để không bị khống chế. Nội bộ loáng thoáng có cổ xưa thần chỉ cho Tô Viêm tỉnh lại. Ầm ầm lập tức thoát ly bàn tay của hắn, rơi vào trong tay của Tô Viêm. Chém! Tô Viêm bạo gào, vung lên Chu Tiên kiếm. Phần phật lập tức chặt đứt tiên tộc thủy tổ tiết ra ngoài tất cả năng lượng trật tự. Bên trong đất trời bị chém đứt, như là bổ ra một cái dòng tuế nguyệt. Khắp nơi người ngu trệ, Chu Tiên kiếm bị Tô Viêm thu hồi đi rồi. Tình huống thế nào? Quá khôi hài chứ. Tử Hà Tiên Tử hoài nghi là thần bí hài cốt ra tay, truyền cho Tô Viêm khống chế Chu Tiên kiếm bí thuật, thu hồi món chí bảo này. Giết! Tô Viêm giống to đánh tới. Chu Tiên kiếm thu hồi đi rồi. Cơ thể hắn tỏa ra khủng bố vô cùng tinh huyết ánh sáng. Vạn thể lực lượng cộng hưởng, mênh mông táng thiên khí tức bốc lên mà ra. Ngươi dám lấn ta? Tiên tộc thủy tổ phẫn nộ. Hắn nhìn ra Tô Viêm ý đồ, muốn cùng hắn chém giết gần người. Vừa nãy chiêu kiếm đó chặt đứt trong cơ thể hắn năng lượng, hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ có dựa vào thân xác mới có thể chiến đấu tiếp. Hắn còn thật không tin, hắn nửa bước đại thánh thân thể còn không ngăn được Tô Viêm. Ầm ầm, nhưng mà làm bóng dáng của Tô Viêm toàn diện đè xuống chớp mắt, khủng bố vạn giới lực lượng lan tràn, hắn dường như gánh vác vạn tầng đại vũ trụ hoành áp mà đến. Thần dũng đến mức tận cùng, khi thế che ngợp bầu trời nện ở tự thân trên thân hình. Thời khắc này, tiên tộc thủy tổ mới biết trước địa phủ chi chủ đến cùng tao ngộ bao lớn sát phạt. Thân thể của người này quá bất hợp lý, Thánh khu ngập trời, khí huyết mênh mông, nhấn chìm rồi mảnh này tàn tạ không thể tả chiến trường. Oanh, Tô Viêm một đấm oanh đi tới. Tiên tộc thủy tổ khó có thể ngang hàng. Nửa bước đại thánh thân thể đều chống không nổi Tô Viêm sức mạnh đáng sợ. Bị đánh thân xác nứt ra một cái hố máu. Tiên tộc thủy tổ phẫn ngào. Hắn dĩ nhiên một đòn đều chống không nổi. Thân thể máu thịt muốn tan vỡ. Trong tiên môn cường giả đều bị kinh sợ. Người trẻ tuổi này thân xác tưởng thật có chút kinh người. Không trách sẽ tiên vũ sẽ bại rơi. Nửa bước đại thánh thân xác lại bị treo lên đánh. Tiên tộc thủy tổ dùng hết toàn lực cũng khó có thể chặn. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều lớn lao tuyệt luân. Đánh tiên tộc thủy tổ kêu thảm thiết không ngừng. Thân xác bay ngang. Tô Viêm truy kích. Vẫn là một quyền tiếp một quyền. Đều nhanh vỡ diệt tiên tộc thủy tổ trong cơ thể nguồn sinh mệnh. Nghiệt xúc. Tiên tộc thủy tổ gào lên đau xót. Quá thảm. Bị đánh giống con chó. Không thể trốn đi đâu được. Hắn cũng đã trọng thương. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Đã vỡ thành 18 cái hố máu rồi. Ta nói rồi. Muốn đem ngươi đánh giống con chó. Tô Viêm cười lạnh nói. Nếu không có ngươi chấp trưởng Chu Tiên kiếm ép ta. Cũng không đến nỗi lưu lạc tới kết cục như vậy. Bé ngoan nhận mệnh đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.